Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bộ truyện ma kinh dị Đêm Đen của tác giả trẻ Lương Khánh Ly. Quý thính giả có thể ủng hộ cho tác giả Lương Khánh Ly qua việc hãy truy cập vào link Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và đồng thời hãy bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Đêm Đen, Lương Khánh Ly. Chương 1. Sớm lờ mờ, gà đã gáy từ khi nào đánh thức thằng Đen dậy. Gọi nó là Đen vậy thôi, chứ nó tên thật là Hùng. Người gầy như que củi, da lại ngăm ngăm, cho nên mới có cái tên này. Nó là người xứ khác chuyển đến đây, gia cảnh cũng chẳng phải giàu sang gì cho cam. Vì trốn nợ cho nên mới chuyển đến, cha mẹ làm đồng án. Họ ở đây cũng gần được năm trời rồi. Kể ra thằng Đen nó cũng thiệt thòi hơn cái lũ con nít ở đây. Ở cái tuổi 15, nó phải bỏ học. Hằng ngày Đen thường dắt trâu ra ngoài bãi, hay chơi với mấy đứa trong xóm trạc tuổi với nó. Vài ba đứa cũng giống nó, cũng bỏ học, vì xứ này cũng lắm người nghèo như nhà nó thôi. Đen nằm gác tay lên trán, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như thế cho đến khi bị mẹ gọi dậy. Đen à, dậy đi, còn ra ngoài bãi cho trâu nó ăn cỏ đi con. Vậy là nó phải lọ mọ dậy, dẫu vẫn muốn nằm thêm một chút, nhưng mà nằm thì chẳng có ai thả trâu đi thay cho. Với cái nón rách đội lên đầu cho đỡ nắng, nó cứ dậy mà lững thững dắt trâu đi. Sáng nay người ta đi học đông lắm, trong đó có Thơm, người thương trong mộng của Đen. Nàng là một thiếu nữ 17, cái độ tuổi xinh đẹp, lại kèm với cái nết hiền hiền, mấy ai trong xóm mà không ưng bụng. Đen cũng không ngoại lệ, nhưng mà nó không chỉ thích Thơm vì những điều đó, mà còn vì Thơm hay dạy cho nó học, đọc thơ cho nó nghe. Thơm đối với nó tốt lắm. Thấy Thơm đi qua, nó gọi lại, dúi vào tai cô hai củ khoai lang luộc được bọc kỹ trong cái đùm lá chuối. Nó giấu nãy giờ trong người, cho nên còn ấm lắm. Ngày nào cũng vậy, cứ chực Thơm đi qua là nó đưa, cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là củ khoai lang thôi. Nhưng mà nó thấy nó là người cho, ít ra cũng đền đáp cái vụ Thơm hay chỉ nó đọc thơ, gọi là học phí đi cũng được. Nhận lấy đùm khoai lang, Thơm mỉm cười. Cứ mỗi lần như vậy là tim thằng Đen nó như muốn nhảy luôn ra ngoài. Đen dắt trâu ra bãi sớm vậy? Đưa tay lên gãi đầu, đứng trước Thơm, nó đã lúng túng như vậy, miệng cứ ấp a ấp úng như ngậm hột thị. Ồ, tại mẹ kêu đi thả sớm á, sợ trưa nắng gắt phải về sớm. Thơm đi học hả? Ừ, bây giờ Thơm đi nè. Nắm chắc đùm khoai trong tay, cô thẹn thùng không ngẩng mặt. Có những việc diễn ra lặp đi lặp lại, đôi khi cũng trở thành thói quen. Việc sáng sớm được thằng Đen chờ, rồi dúi vào tay dăm ba củ khoai, đối với cô cũng không ngoại lệ. Hôm nào không thấy thằng Đen đứng chờ thì lại thấy thiếu. Vậy Thơm đi nha. Mỗi lần gặp nhau cũng chỉ nói được vài ba câu, vì ai cũng có việc bận. Không nán lại lâu, Thơm quay lưng bước đi trước sợ trễ giờ, nhưng lòng lại còn quyến luyến. Đen thì ngược lại, nó không bị ai quản thúc thời gian, cũng không sợ muộn giờ, cho trâu ăn no là được. Thế là nó có thời gian chần chừ, chờ Thơm đi khuất thì nó mới đi. Ra đến bãi, nó thả dây mặc cho con trâu thỏa sức gặm cỏ. Mùa này cỏ mọc tốt, trâu tha hồ gặm không lo chết đói. Nó dùng thời gian này để ngồi tần ngần ngẫm nghĩ. Nó nghĩ về cuộc đời, về Thơm, về đủ thứ chuyện, rồi lại lắc đầu chán ngán. Mới đó thôi mà nắng ơi là nắng, mặt trời đã nhô lên cao rồi. Nó ngồi một mình ở bãi mà chẳng thấy có đứa nào ra thả chung. Sao mà buồn quá, hôm nay cột trâu về sớm. Đóng cọc cột trâu, Đen đột nhiên cảm thấy một làn gió thổi dọc theo sống lưng. Giữa trời trưa nắng gắt mà nó lại thấy lạnh. Rồi nó lại nghe thấy tiếng rít hai bên tai. Nhìn lên trên, rặng tre vẫn đứng lặng, dẫu đôi lúc lá tre có lắc lư nhẹ. Nhưng mà nó biết chắc không phải do cái cơn gió thổi dọc theo lưng của nó. Nó cũng thấy làm lạ, nhưng lại không muốn tự mình làm cho mình sợ, dứt ra khỏi đầu cái cảm giác rợn người vừa khi nãy. nó xách đít chạy về. Vừa đi nó vừa nhảy chân sáo, đi ngang qua trường học, tự dưng nó lại thấy thèm cái cảm giác được khoác lên người cái áo trắng tinh tươm xách cặp đến lớp. Nghĩ mà lại thấy chán. Rồi nó thấy Thơm, cũng tính gọi nàng, nhưng mà lại thôi. Đang thấy cô đang cười đùa với một thằng con trai khác, cao to hơn nó, sạch sẽ hơn nó, nhiều tuổi hơn nó. Cái thằng đó chẳng là thằng nào khác ngoài thằng Tuấn Mập, lúc nào cũng tỏ ra mình là đàn anh mà lên mặt dạy đời. Nhìn là thấy không ưa rồi, vậy mà Thơm còn cười với hắn mới tức chứ. Thế là nguyên buổi sáng nó cứ buồn như con chuồn chuồn. Ủa, bữa nay ăn giống gì mà về lẹ vậy mày? Ngẩng đầu thì ra người vừa hỏi là cha nó. Lòng của thằng đen bây giờ đang buồn chù ụ, hứng đâu mà trả lời. Mặt nó xị ra một đống, rồi ngồi lê ngoài hè chẳng buồn vô trong nhà. Tôn đội ngồi nhớ Tôn Đông, một người chính nhớ, mười mong một người. Đọc vu vơ hai câu thơ, lòng nó càng rũ xuống. Hai tay chống cằm nhìn con chó vàng đang nằm một đống ở ngoài sân. Con chó cũng lười, chẳng thèm liếc thằng đen lấy một cái. Thơ chị chàng, nè mày vô đây cha biểu coi. Cha nó gọi nhỏ như sợ có người nghe thấy. Riêng đen thì biết tổng cha mình định nói cái gì rồi. Ngoài nhờ đi mua rượu ra thì cha chẳng có việc gì mà phải nhờ đến thằng con nít như nó cả. Đợt trước cũng vì cha nghiện rượu, cờ bạc mà cả nhà ba người phải trốn lên đây. Nếu không thì nó vẫn còn được đi học bằng bạn bằng bè. Cũng nhiều lần cha nó hứa bỏ, nhưng khổ, cái gì đã nghiện thì khó mà bỏ được. Cờ bạc cha nó cai được, nhưng rượu chè thì chưa. Mỗi ngày phải uống dăm ba ly mới tỉnh người. Dúi vào tay thằng đen ít tiền lẻ, cho ông dặn đi dặn lại một cách kỹ càng. Nè nè nè, đừng có cho mẹ mày hay nghe. Cầm cầu rượu trên tay, đen lê la đi về. Mặt nó cứ cúi gằm xuống đất. Mà cũng nhờ vậy nó mới thấy được có cái gì đó xinh xinh lấp lánh rơi trong bụi rậm. Mắt nó sáng long lanh, tò mò lại gần, miệng cười cười. Nhặt thứ đó lên, nhìn qua nhìn lại, hóa ra là cái kẹp tóc đã rỉ, nhưng mà vẫn còn lấp lánh một cách lạ kỳ. Nghĩ mình là con trai, đây là thứ đồ của con gái, mấy thứ này chẳng cần dùng đến. Không chần chừ, đen dứt luôn lại vô trong bụi. Nó lại tiếp tục đi mà không hay rằng ở phía đằng sau có người theo dõi nó. Về nhà chẳng thấy người đâu, nó mới lên tiếng gọi. Cha, cha ơi, con về rồi nè. Gọi mãi mà chẳng thấy người đâu, chắc cha nó lại lúi húi ở dưới giường chấm lại mấy hột rau cải bị gà bới hôm bữa rồi. Chép miệng thấy chán quá, đen mới ngồi xuống ngắm nghía cái gù rượu. Người xưa có câu mượn rượu giải sầu, mà nó thì lại đang sầu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt đi. Cha mà biết là đánh nó không còn đường sống. Thế vậy thôi chứ cha nó khó lắm. Ông không muốn con mình giống như mình. Ờ, nhưng mà thử một chút chắc không sao đâu. Đầu đen bây giờ như bị chia đôi, một bên là uống, một bên là không uống. Nó cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều dữ lắm, mãi mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Uống. Thử một ngụm, nó thấy đắng hết cả khoang miệng, vội phun ra ngoài, lưỡi thè ra. Nhưng được một lúc lại thấy ngọt ngọt ở nơi đầu lưỡi. Hay hay. Thế là nó thử làm thêm một ngụm nữa, rồi một ngụm nữa, cho đến khi chẳng còn biết trời đất gì. Đầu nó cứ lân lân, cảm giác như đang được bay. Và rồi đen nhà ta gục một phát xuống, đầu đụng bàn cộp một cái, nhưng chẳng thấy đâu. Ê, trời ơi, cái thằng ranh này, ai cho mày uống rượu vậy? Mày muốn ăn đòn đi mà. Mặt cha nó tức lên muốn xì khói, xách cổ thằng đen dậy. Còn nó thì cứ lân lân cười. Cha về rồi hả cha? Trời ơi, mày uống hết luôn, đúng là cái thằng tranh con mà. Liếc nhìn sang cái gù rượu, càng nghĩ càng giận. Hôm nay không cho nó no đòn thì không được. Ba cái tuổi đầu bày đặt bập bẹ tập tành rượu chè. Nghĩ vậy, ông xách cổ thằng đen quẳng lên cái phản, chuẩn bị đánh thì nghe bên ngoài cửa tiếng mẹ của thằng đen dậy. Cha thằng đen đâu? Ra xách giùm tôi cái giỏ với. May phút mẹ thằng đen về kịp, bằng công là nó nhừ đòn rồi. Đối với cha đen mà nói, mẹ đen bây giờ là bà quàng. Ông đã hứa với bà là không rượu chè cờ bạc, lâu lâu thèm quá cũng chỉ dám sai thằng đen lén lút đi mua. Nhìn thằng đen, ông chỉ biết nhăn mặt nhăn mũi. Cái thằng trời đánh. Tan thầm xong, ông quay sang lay quay giấu cái gù rượu, tránh để cho mẹ nó thấy. Cha thằng đen, ông làm gì mà tôi gọi hoài ông không ra vậy? Chưa kịp giấu đi thì bà đã bước vô trong nhà. Chắc là do đứng ở ngoài đợi lâu quá, nhìn thấy cái dáng thập thà thập thò, bà đâm ra xin nghi. Nè, ông giấu cái gì đó? Trời ơi, lại uống rượu rồi phải không? Làm gì có. Ông còn chối nữa hả? Mẹ đen xoay người cha nó lại, để lộ ra cái gù rượu chưa kịp giấu đi. Nghĩ mà có tức không. Bây giờ nhà cửa con cái lâm vào cái tình cảnh này, tất cả đều do cái tính ham vui của ông mà ra. Thế là bà lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, đánh liên hồi vào người cha nó, vừa đánh vừa khóc than. Trời ơi, ông còn muốn hành cái nhà này tới khi nào nữa vậy? Không phản ứng gì, ông biết mình có lỗi, cho nên chỉ cúi đầu mặc cho bà cứ thế mà đánh liên tục vào người ông. Sức bà chốn yếu, ông không thấy mấy đau, chỉ hơi rát nhẹ. Ủa, cha, mẹ. Thằng đen nó nói mớ. Lúc này bà mới có thời gian chú ý. Người của đen nồng nặc mùi rượu, mắt nhắm nghiền trong trạng thái mơ hồ. Bấy giờ bà mới bắt đầu ngờ ngợ ra đầu đuôi, nhìn sang cha của đen. Trời ơi, ông cho nó uống rượu hả? Đâu có, nó tự uống đó chứ. Giọng ông lý nhí trong miệng. Sợ tay lên trán đen, rồi bà đánh một cái vào đùi của nó, mặt khăm dọa nhìn sang ông. Nè, nó mà có làm sao á là tại ông hết đó. Nói rồi bà đi một mạch xuống bếp, bỏ lại ông cùng với thằng đen nằm đó. Ngó theo thấy bà đã đi khuất, cha nó mới buông lời chửi một câu. Trời ơi, tại cái thằng tranh con mày cả đó. Chửi thì chửi, nhưng thương thì thương. Ông thấy nó ngủ say sợ cảm lạnh, cho nên lôi chai dầu chó ra bóp tay bóp chân cho nó. Riêng thằng đen thì chẳng biết trời ơi đất khởi gì, nó nằm ngủ mà cứ nói mơ, miệng cứ cười cười. Thơm. Cha nó thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Ba cái tuổi rành dạy gái không à. Trong mơ, đen thấy bóng của Thơm. Cô đang đứng dưới rặng tre đợi nó thì phải. Hôm nay nhìn Thơm trông xinh quá, chiếc áo qua cọc tay cùng chiếc kẹp tóc càng tăng thêm độ nết na của nàng. Cái kẹp tóc này thấy quen quá, thấy ở đâu rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi nó mới nhớ ra, quá ra là cái kẹp tóc rỉ nó nhìn thấy lúc cha sai đi mua rượu. Nếu biết trước là đồ của Thơm thì đen đã lụm nó về cất lâu rồi. Mãi chẳng thấy Thơm nói gì, cứ đứng im quay mặt đi như tượng. Đen mới khều chai của Thơm quay lại. Thơm. Nó gọi nhẹ, lòng vẫn còn hí ha hí hửng. Cho đến khi nàng thật sự quay lại, nó mới chết đứng. Giờ thì thằng đen chỉ còn biết há hốc mồm kinh hãi. Trước mặt của nó là Thơm, với một khuôn mặt đầy máu me, hai mắt thâm xị như người thiếu ngủ. Cổ có một vết chém, vì vậy mà máu cứ thế rỉ ra, đỏ lét cả cái áo hoa. Người Thơm toát lên một vẻ ủ dột, đượm buồn, thấy mà thương, mà hãi hùng. Thơm cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó với cái nét căm hận, rồi mắt cô dần chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt ấy quang dại như những con thú săn mồi. Miệng Thơm há rộng, hai tay nắm chắc không cho đen chạy. Thằng đen cứ như người mất hồn, hãi quá, thân thể cứ cứng đờ ra chẳng dám kháng cự. cho đến khi Thơm cắn mạnh một cái vào cổ, nó mới có phản ứng. Nó đau đớn la hét. Hét xong thì cũng giật mình tỉnh dậy. Người nó toát hết mồ hôi hột, tay sờ khắp người, rồi sờ lên cả cổ. Cho đến khi nhận ra mình vẫn lành lặn, nó mới yên tâm. Nè cái thằng quỷ, mày mơ thấy ma hay sao á mà la dữ vậy? Ở đâu đó vọng lại tiếng cha của Đen. Lấy tay quệt mồ hôi, nó nhìn ra ngoài trời. Giờ cũng đã xế chiều. Đầu nó đau như búa bổ, nặng nề như cả khối tạ đè lên. Thò hai chân xuống đất, nó lọ mọ dậy đi rửa mặt. Đợi cho tỉnh táo hơn, nó mới nhớ ra mình cột trâu ở ngoài bãi từ sáng cho tới giờ. Thế là nó một mạch chạy ra ngoài bãi, vừa chạy vừa lo. Mẹ mà biết thế nào cũng la cho chết, mà lỡ mất trâu thì càng thôi đời luôn. Cố chạy hết sức, đến bãi mà không thấy con trâu nào cả. Nó thở hồng hộc lo lắng tột độ. Đen bắt đầu đi tìm. Nó đi qua khắp ruộng bắp, ruộng lạc, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Nó quay lại ra bãi để tìm thêm lần nữa. Cái cọc thì vẫn còn, mà trâu thì chưa thấy dậy. Trời cũng đã sắp tối, mặt trời đã bị núi che khuất đi, chỉ còn lại vài vệt đỏ. Điều đó làm cho Đen càng thêm lo sợ hơn. Nó tìm thêm vài vòng nữa mà vẫn không thấy trâu đâu. Bây giờ thì bắt đầu hơi nản rồi. Nó cứ lững thững đi lượn qua lượn lại khắp cánh đồng, quất cây roi loạn xạ, như thể đang cố trút giận vào những thứ xung quanh, mặc dù chúng chẳng có tội tình gì. Đến khi trời tối sầm lại, nó đột nhiên thấy Thơm đứng ở dưới rặng tre. Lúc này nó mới gọi: Thơm, sao ở đây giờ này? Nghe tiếng của Đen, cô quay lại nhưng không trả lời. Đôi mắt ánh lên nét đượm buồn. Đang lo sợ cho nên Đen cũng không để ý đến cho lắm. Nó hỏi luôn: Thơm à, Thơm có thấy con trâu của tôi đâu không? Thơm vẫn không nói gì. Cô chỉ tay về phía vườn mía ở sau nhà của ông Hai Phú. Quá ra con trâu Đen đang gặm cỏ ở đó. Bận quá, nó chạy ra dắt trâu về nhà mà quên không ngó ngàng gì đến Thơm. Đi được nửa đường, nó mới thấy lạ. Cũng không phải là nó chưa từng lượn qua cái vườn mía sau nhà của ông Hai Phú. Nó có lượn qua nhiều lần mà không thấy đó chứ. Tự nhiên đến khi gặp được Thơm thì mới thấy trâu. Rồi nó rợn người hơn nữa khi nhớ lại giấc mơ ban chiều. Cái áo mà Thơm mặc ban nãy là cái áo nó thấy trong giấc mơ. Còn có cả kẹp tóc của Thơm găm trên đầu, cái dáng vẻ ủ dột đượm buồn ấy nữa làm cho nó thêm rùng mình. Bỗng nó thấy lạnh hết cả sống lưng. Tay cầm sợi dây thừng dắt trâu mà cứ run run. Giống càng sợ, bản tính của con người ta càng tăng thêm tò mò. Lấy hết can đảm, Đen quay lại nhìn Thơm một cái, nhưng mà chẳng thấy cô đâu. Nó cứ nhìn kỹ thêm một lần nữa, vẫn không thấy gì. Đen nghĩ chắc là Thơm về rồi. Thế là Đen lại tiếp tục dắt trâu đi tiếp. Vừa bước được hai bước đã thấy Thơm đứng ở trước mặt. Nó giật mình mà chút nữa tim rụng cả ra ngoài. Đang làm gì giật mình dữ vậy? Gặp ma hả? Thơm cười đùa rồi trêu Đen một câu. Đùa kiểu như Thơm chẳng khác nào chơi uống tim, mà nó lại là thằng yếu tim. Lấy tay vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh, nó mới hỏi: Sao Thơm đi nhanh quá vậy? Thì Thơm đang dội về, kẻo cha với dì Hảo la đó. Còn Đen, sao giờ này mới dắt trâu về vậy? Thơm hỏi đến đây khiến cho Đen chỉ còn biết cười gượng. Không lẽ lại trả lời là nó uống rượu của cha cho nên ngủ quên từ trưa tới giờ mới tỉnh hay sao? Chẳng biết phải nói gì, Đen chỉ còn cách gãi đầu lảng tránh. Nói ra thì xấu hổ. Thấy Đen không nói, Thơm cũng đoán là nó ngủ quên. Cái thằng này có cái tính một khi đã ngủ là say như chết, cô còn lạ cái gì. Thấy cũng trễ rồi, cho nên Thơm lảng sang chuyện khác để chào vậy. Tao đang dắt trâu về đi nghe, Thơm cũng về đây. Nói rồi Thơm cứ vậy mà đi. Buồn một nỗi nhà hai đứa ngược chiều, cho nên Đen ít khi có cơ hội chung đường với cô. Tối rồi nó cũng không đứng đó lâu, định đi nhưng sực nhớ ra điều gì đó phải nói với Thơm, nó lại gọi. Nãy cảm ơn Thơm á, chỉ đang tìm thấy trâu nghe. Đi được một khoảng, nghe thấy tiếng Đen, cô quay lại, có chút không hiểu ý Đen lắm. Ủa, nãy Thơm đi qua nhà chú Hai, xin qua chú về cho dì Hảo làm nộm mà. Để minh chứng, Thơm giơ cái túi nang đang xách lên trước mặt của nó. Bây giờ nó hơi ngờ ngợ, có khi nào Thơm đùa với nó, hoặc không lẽ nó gặp ma. Ngoảnh mặt đi, rồi lại dội quay lại nhìn Thơm. Tóc Thơm thắt bím, không còn kẹp tóc, áo cọc tay xanh trơn, không có quà. Hoảng hốt, Đen chỉ còn cách chạy nhanh về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ thứ, người toát hết cả mồ hôi. Lại kể về Thơm, mẹ mất sớm từ khi lên 10, cha sợ con nhỏ mồ côi mẹ tuổi thân, nên đi thêm bước nữa, cưới dì Hảo. Nghe đâu dì Hảo là bạn thân của mẹ Thơm, hai người họ giống như chị em ruột. Dì có một đứa con riêng, kém Thơm 2 tuổi, tên là Qua. Dì Hảo quý nó như báu vật vậy. Năm xưa nếu không phải dì bị người chồng cũ bỏ rơi, thì hẳn bấy giờ cũng nhà cửa êm ấm, không phải cưới cha Thơm. Thơm cũng không phải suốt ngày nghe dì Hảo than vãn cáu gắt. Nói thì nói vậy, nhưng Thơm vẫn thương dì. Vì nhờ có dì mà cha của Thơm bớt buồn hẳn, giả lại cũng gọi là có người bầu bạn khi về già. Dì Hảo khó tính lắm, không cho Thơm về trễ. Vậy nên vừa đặt chân đến sân, cô đã nghe tiếng của dì Hảo quát. Nè, mày đi cái gì mà giờ này mới về? Hay lại la cà với thằng Đen hả? Dạ, thưa dì, con không có. Cô khoanh tay lại, đứng khép nép. Sợ quá cho nên chỉ lý nhí trong miệng, đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn dì. Dì cầm cái roi mây, dì Hảo bước từ trong nhà ra sân. Nó về muộn, việc nhà dì phải làm, cho nên dì bực, phải đánh cho nó chừa cái tội la cà. Mày dám cãi tao hả? Bây giờ mày lớn lắm rồi, tao nói mày đâu có thèm nghe nữa. Trước cơn thịnh nộ đùng đùng ấy, Thơm chỉ còn biết lắc đầu thanh minh. Nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra trên đôi gò má. Dạ, con không dám mà dì. Vậy là tao nói quan cho mày à? Tao phải xin lỗi sao? Không nói nhiều nữa, một khi con sư tử đã nổi giận thì không gì có thể ngăn lại được. Dùng roi mây trên tay, dì Hảo quất mạnh vô người Thơm. Dù đau nhưng phận làm con, Thơm không dám tránh, cũng không dám kháng cự, chỉ biết khóc lóc chịu trận mà thôi. Dì ơi, tha cho con, lần sau con không dám nữa. Mày dám có lần sau sao? Tao phải đánh cho mày tiệt luôn cái lần sau đó. Nói xong, dì càng quất mạnh tay hơn. Da thịt của Thơm hiện lên những vết dằn đỏ do đòn roi của dì Hảo. Cũng tuổi thân lắm, nhưng biết khóc than ai. Càng khóc thì dì càng đánh mạnh, cho nên chỉ dám thúc thích, miếm môi mà chịu đòn. Nè, mày nhìn coi, con Qua nó còn nhỏ, mà vì cái tính la cà của mày, bữa nay nó phải cầm chổi quét nhà rợp cả tay. Xem coi, mày làm chỉ như vậy có đáng hay không? Nghe dì kể, Thơm liếc vô trong nhà, thấy Qua đang đứng ở cửa xem mẹ nó xử tội cô. Nó nhìn cô cười nhếch môi một cái, như thể cô bị như vậy là đáng đời lắm. Tay vẫn thản nhiên bóc củ khoai, vừa ăn vừa xem kịch. Con biết lỗi rồi dì à. Thơm cúi đầu không dám kêu oan, lỗi nhận hết về mình. Dì Hảo đến lúc hả dạ rồi cũng ngưng tay, quăng cây roi xuống sân. Lúc ấy trời tối, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái ngoài đồng cùng tiếng nấc nhẹ của Thơm. Được một lát thì cha của Thơm cũng vậy. Câu chuyện được dì Hảo thuật lại một lần nữa. Trước giờ ông lại luôn tin yêu dì Hảo, chuyện dạy dỗ con cái giao hết cho dì. Nghe dì kể lại cũng không rõ đầu đuôi, ông đã gọi Thơm lên răn dạy thêm một lần nữa. Chỉ tội Thơm oan ức, cũng không hé một lời với cha. Ở cái làng quê yên bình này, đêm đêm người ta vẫn hay tụ tập lại với nhau, cùng nhau trò chuyện. Nhờ có tiếng người mà đã phần nào xua tan đi cái màn đêm ẩm đạm. Đêm này có ông Hai Phú sang chơi, đem lại được một bữa ngồi rót trà cho cha với ông Hai Phú. rồi nghe họ kể chuyện. Dẫu không hiểu hết được những câu chuyện trên trời dưới đất ấy, thế nhưng nó vẫn thích nghe. Hai Phú kể lại chuyện ngày xưa, khi còn là trai trẻ chỉ biết bao nhiêu chiến công oanh liệt, nào là bao nhiêu cô đổ gục, nào là mình gây dựng cơ nghiệp như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài lắc đầu ngao ngán cho cái kiếp long đong. À, tiếc là tôi không có con cái gì. Từ ngày nhà đen chuyển đến, Hai Phú là người hàng xóm nhiệt tình nhất. Vẫn có lẽ vì tối sống cô quạnh bấy lâu, chẳng ai bầu bạn, lại hợp cả với cha của Đen, cho nên hai ông mà ngồi nói chuyện với nhau thì hết cả một buổi tối. Phần vì Hai Phú rất quý Đen, ông ta vẫn hay than thầm rằng mình không có con cái gì, nếu có con gái nhất định sẽ gả cho thằng Đen. Mỗi lần nói đến đây, cha Đen với Hai Phú lại cười phá lên, riêng Đen thì cứ chối lấy chối để. Hai Phú ngồi chơi đến gần khuya cho cũng chuẩn bị dậy, cha Đen sai nó bấm đèn pin đưa ông lại nhà. Bây giờ Hai Phú cũng đã có tuổi rồi, kể ra cũng hơn 60 nồi bánh chưng, sợ đi một mình chẳng may té ngã lại khổ thân. À, thôi cha thằng Đen nghỉ ngơi đi, tôi về nghe. Dạ, anh bữa nào rảnh rỗi á lại qua chơi nghe. Đen, mày dẫn bác Hai về cẩn thận nghe con. Đen nó gật đầu chân chân dạ dạ, rồi cầm cái đèn pin soi đường. Hai bác cháu đi được một nửa đoạn thì bỗng nhiên thằng Đen nó hỏi ông Hai Phú một câu. Ờ, bác Hai à, bác Hai có tin trên đời này á có ma không? À, vậy mày có tin trên đời này á có thần hay không? Nhìn sang hướng sáng của chiếc đèn pin, hai bác cháu cứ vậy mà bước đi. Đen nó ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng trả lời. Ờ, có chứ, con thấy ngày mà lễ Tết á, mẹ hay đi chùa cầu phước á. Rồi Đen cảm nhận được bàn tay của Hai Phú khoác lên vai của mình, kéo nó sát lại gần. Ông dùng hai bàn tay teo tớp bên kia xoa đầu Đen một cái. Do cao hơn ông Hai Phú một chút, cho nên Đen phải hơi ngã người thấp xuống để ông khoác vai. Nó chờ câu trả lời từ ông. À, có thần thì ắt hẳn có quỷ con à. Không hiểu sao đứng trước ông Hai Phú, nó cứ muốn kể hết những chuyện mà nó gặp phải, như thể Hai Phú là người thân thích của nó vậy. Hoặc cũng có thể Hai Phú giờ đã đi gần hết cuộc đời, xem như từng trải, cho nên nó dễ dàng tin tưởng. Lấy hết can đảm, nó thủ thỉ vào tai ông. Ờ, hình như con gặp ma rồi á. Nó nói ra cũng mong được ông Hai Phú chia sẻ chút kinh nghiệm gì đó, nhưng đổi lại nó chỉ nhận được một tràng cười khoái trá của ông. Ông không tin nó. À, mày lại nói chơi rồi. Ờ, con nói thiệt mà. Đen ngang ngạnh biện minh cho những gì mình nói, thế nhưng ông Hai Phú lại lảng sang chuyện khác. Nó cứ vậy mà ôm cái bụng ấm ướt suốt cả quãng đường. Tiễn Hai Phú về đến nhà, nó cũng không nán lại. Mỗi hôm nó phải vào nhà ông xem có gì hay ho ngồi chơi một chút rồi nó mới chịu về. Nhưng hôm nay nó giận ông không tin nó, nó về luôn. Ủa, cái thằng này, không vô nhà đã. Thôi con về, chứ không để khuya cha lại chửi á. Thấy cái điệu bộ giận dỗi con nít của nó, ông Hai Phú được một tràng cười đã hơn. Ông nhìn theo lưng của nó một hồi, toàn quay vào nhà, thì thấy có bóng dáng ai đó đang đi theo sau thằng Đen. Nụ cười trên môi ông Hai Phú đột nhiên tắt lịm, trầm ngâm nhìn theo, cho đến khi thằng Đen đã rời đi, quất mắt mới trở vào. Có một chuyện lạ là dạo gần đây, thằng Đen hay gặp những giấc mơ quái gở, mà mỗi giấc mơ của nó chỉ xoay quanh một người, đó là Thơm. Trở về từ nhà ông Hai Phú, Đen leo tót lên giường nằm, tay gác lên trán, bắt đầu suy nghĩ như một ông cụ non. Nó nhớ đến nụ cười của Thơm, dịu dàng biết bao, đôi mắt sâu như giếng khơi, thỉnh thoảng lại long lanh nhìn nó. Chỉ nghĩ đến đây, lòng Đen lại sung sướng, rộn ràng như hoa nở đầu xuân. Thế nhưng có một sự rùng rợn đã cắt ngang suy nghĩ của nó. Cái hình ảnh của Thơm máu me, lộ liễu với đôi mắt đục ngầu mà nó thấy trong mơ, bỗng nhiên ám vào trong trí tưởng tượng của Đen. Sợ hãi, Đen nằm cuộn tròn người lại, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ để lộ hai con mắt với cái lỗ mũi ra mà thở. Không biết từ bao giờ, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đang thấy mình lạc vào một khu rừng tối tăm, nơi mà ánh mặt trời không còn xuất hiện, thế nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Qua lá dại ven đường vẫn đua nhau nở rộ, như thể có người chăm sóc, khiến cho nó phải trầm trồ mà nghĩ rằng chốn này cũng đẹp chẳng khác chốn thần tiên. Rồi nó lại thấy Thơm, vẫn là cái khuôn mặt hàng ngày nó vẫn nhìn thấy, nhưng mang một nét ảm đạm, u ám. Thơm đứng cách nó một khoảng, vừa hay nó định tiến lại gần phía cô thì đột nhiên cô ngã người về phía sau. Đang vội chạy lại nhưng không kịp đỡ, Thơm đã ngã xuống một cái hố hình chữ nhật vừa khích người. Cô nhìn nó với đôi mắt muộn sầu và yếu đuối, cánh tay phải giơ lên cầu cứu đầy tuyệt vọng. Thằng Đen giơ tay định kéo cô lên, nhưng rồi nó bỗng giật mình rụt tay lại. Toàn cơ thể của Thơm bây giờ bắt đầu thối rữa, những con dội to gần bằng ngón tay út ngọ ngoậy trong từng thớ thịt. Nó thấy vừa sợ vừa buồn nôn, trước tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng kinh dị như vậy bao giờ. Thế nhưng cánh tay của Thơm vẫn giơ lên cầu cứu nó, nhưng nó sợ đến xanh mặt, chỉ biết đứng yên mà nhìn. Ánh mắt của Thơm chứa đầy uẩn khúc, cứ thế mở to cho đến khi những con dòi bò gặm hết những thớ thịt, để rồi Thơm chỉ còn lại bộ xương trắng. Cô mới thôi nhìn nó. Hoảng loạn, Đen ngã lùi về phía sau, tránh xa Thơm ra. Nó không biết phải làm gì cả, nó sợ đến nỗi chỉ muốn òa lên khóc. Thế nhưng nó không khóc được. Đen ngồi bất động dưới đất, đôi mắt như đã chẳng còn hồn, bàn tay chỉ còn những đốt xương trắng của Thơm đột ngột bò dậy. Nó như có mắt, càng ngày càng tiến lại gần mà túm lấy chân Đen. Đen thì vẫn ngồi đó, cả người như bị dính chặt dưới đất, chẳng còn nhúc nhích được. Nhưng dẫu rằng nó rất sợ, nhưng không thể nào dịch người ra để mà trốn chạy. Bàn tay ấy cứ vậy tiến lại gần, cho đến khi Đen thực sự bị túm chân, nó mới giật mình tỉnh giấc. Giờ bật người ngồi dậy, bây giờ Đen mới dần lấy lại ý thức. Giấc mơ vừa nãy làm cho nó khiếp vía, mồ hôi nhễ nhại như mới tắm xong. Vừa hay lúc nó tỉnh thì trời sáng trưng, bằng không nó sẽ tỉnh dậy trong sự sợ hãi rồi lại ngủ thiếp đi, và cũng biết đâu nó sẽ lại mơ thấy cái giấc mơ đáng sợ kia. Thò hai chân xuống giường, xỏ đôi dép lạo, Đen bước ra bên ngoài. Nó vẫn cứ tiếp tục công việc hàng ngày là thả trâu ở ngoài bãi, chờ Thơm đi học qua mỗi sáng và làm những việc lặt vặt không đáng kể. Mãi những ngày sau đó, khi chỉ còn mỗi mình nó thả trâu ngoài bãi gần rặng tre, nó mới phát hiện ra bọn con nít trong làng đã chẳng còn thả trâu ở đây nữa. Chúng nó đồn chỗ này có ma. Dẫu không tin mấy, nhưng nó cũng sợ, chẳng dám bén mảng tới đây lần nào nữa. Đen bắt đầu hòa nhập lại với bọn trong xóm, vui đùa với tụi nó. Thỉnh thoảng bọn chúng hay ngồi chúm chùm lại với nhau để kể những câu chuyện khoái gở, trong khi tất cả đều sợ. Thằng Tí ngồi giữa, nó là cái thằng chẳng to con lớn xác, nhưng được cái nói nhiều. Người ta hay trêu nó rằng cái miệng của nó nói nhiều, cho nên thân chẳng lớn được. Cả đám ngồi im tinh thích, trong đó có Đen, hồi hộp nghe thằng Tí kể chuyện ma. Cái chuyện mà thằng Tí kể không biết có nên tin hay không, nhưng bọn nó cứ nghe cái đã. Nè nè nè, hồi bữa tao thả trâu ngoài bãi, trưa thì cột lại, nhưng mà đến xế chiều ra thì không thấy nữa. Tao tìm hoài á, nhưng mà cũng chỉ lẩn qua lẩn quẩn rồi vòng lại con chỗ à. Sợ quá tao mới tè ra quần rồi xoa lên mắt á. Nghe đến đây, cả đám chúng nó cười phá lên vì hành động của thằng Tí. Riêng Đen, nó vẫn ngồi im lặng tập trung nghe, bởi có lẽ chính nó cũng gặp tình trạng này. Có điều thằng Đen không phải dùng nước tè ra quần xoa lên mắt như thằng Tí kể. Đoạn thằng Tí kể tiếp. Nè tụi bay biết không, sau khi mà tao thoa nước tiểu lên mắt á, thì y như rằng thấy con trâu nó đang ăn ở ngay cạnh đồng. Mà cái chỗ đó có xa xôi gì đâu, nhìn cái là thấy liền. Vậy mà tao không thấy mới lạ chứ. Sợ quá tao mới vội vã dắt trâu về nhà. Lúc đó còn nghe văn vẳng cái tiếng kêu là cứu cứu, mà tao sợ quá đâu có dám quay đầu lại. Về nhà tao mới hỏi bà ngoại, ngoại tao mới nói là tao bị ma chọc, cho nên từ đó tao không dám một mình thò mặt ra đó nữa. Tiết kể xong thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua, khiến cho cả đám lạnh sống lưng. Đứa nào đứa nấy trố mắt nhìn nhau mà xanh mặt. Vạn vật im thinh thích, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi thống trị. Chúng nó đều nhận thấy cơn gió kia thật kỳ lạ, giống như có một vật vô hình nào đó tình cờ nghe được câu chuyện của thằng Tí, cho nên ngầm cảnh báo lũ trẻ cẩn thận cái miệng đi. Cho đến khi một đám trong chúng nó không nhịn được la lên, cái sự im lặng đáng sợ mới tạm thời chấm dứt. Ủa dạ, nè sao vậy? Tao bị mũi chích á. Nói xong, thằng nhóc xấu số không những bị mũi chích kia, còn ăn thêm cái bạt tai của thằng Tí. Chính nó đã phá vỡ đi sự hồi hộp kịch tính trong câu chuyện của thằng Tí đang kể. Nhưng không chỉ có mỗi thằng Tí, mà còn hai ba đứa nữa trong đám cũng gặp tình trạng tương tự. Đứa nào đứa nấy đều bị dọa cho sợ hãi. Có đứa nghe thấy tiếng người khóc, có đứa lại nghe thấy có ai đó luôn ở sau lưng mình. Mãi rồi chẳng đứa nào dám ra bãi thả trâu nữa. Tiết trời mùa này nhanh tối, mới đó mà mặt trời đã lặn rồi. Thằng Đen lủi thủi dắt trâu về. Gần đây nó nghe chuyện ma quỷ nhiều quá, đâm ra thấy nặng nhọc. Nó thấy có khi mình cũng bị ma trêu. Dạo này nó hay mơ, mà lại mơ thấy Thơm. Nó nghĩ đến Thơm thì cô liền xuất hiện. Có linh không chứ? Cắt lại những ám ảnh lẩn quẩn trong đầu, Đen hớn hở định gọi, nhưng chợt thấy Thơm đang nói chuyện với ai đó. Lại gần hơn mới biết là gã Tư Hoang. Gã này trước bỏ xứ đi, bây giờ trở về cũng có mấy phần điên loạn. Bọn con nít thấy gã thì sợ lắm. Nhìn con đẹp đó, hệt như... À, hệt như ai à? Có phải... Thơm chưa nói hết, gã đã đưa ngón tay trỏ lên miệng, xịt nhẹ một cái làm ra vẻ thần bí. Người trong xóm đồn nhau rằng Tư Quang bị điên, nhưng Đen thì không nghĩ vậy. Nó thấy Tư Quang tỉnh táo như vậy mà, từ bề ngoài cho tới cách nói chuyện đều bình thường, trừ những lúc múa may như bị lên đồng. Sự xuất hiện của Đen làm cho Tư Quang chú ý. Cả nhìn về phía nó, cái nét mặt khắc khổ, mái tóc xoăn tít lùm nhùm, còn cái sẹo to đùng trên mặt của gã làm cho nó thấy ớn người. Đen như thể bị gã thôi miên, nó cứ nhìn chằm chằm không chớp. Cho đến khi Thơm lên tiếng, nó mới giật mình. Đen về nhà hả? Nó lúng túng gãi đầu. Tư Quang cũng thôi nhìn nó. Lúc bấy giờ gã lại lên cơn, ngước lên trời mà cười điên dại, chân tay múa may quay cuồng, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy lời không ai hiểu. Tính con gái vốn yếu lòng, Thơm nhìn thấy mà cô xót cho một kiếp người. Còn về phía Đen thì Tư Quang chẳng khác nào đang giả điên để nhận lại sự thương hại. Mấy người xóm này thương người lắm, thấy người ta neo đơn, kẻ điên loạn, họ cũng hay cho. Người có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Tư Quang bỏ đi rồi, chỉ còn mỗi Thơm và nó. Tính cô Đen vốn tò mò, thấy Thơm với Tư Quang đứng nói chuyện lâu như vậy, cũng muốn biết đầu đuôi. Ủa, nãy Thơm với ông Tư Điên đó nói gì vậy? Không hài lòng với cách gọi của Đen lắm, Thơm lắc đầu nhắc lại. Nè, Tư Quang chứ Tư Điên hồi nào, dù gì cũng là cha của Qua đó. Thì Tư Quang. Chú hỏi thăm Qua với dì Thảo thôi, đâu có gì đâu. Đen gật đầu như hiểu. Kể ra cũng dài dòng, Tư Quang ngày xưa rượu chè nghiện ngập, suốt ngày đánh mẹ con nhỏ Qua, cho nên dì Hảo mới phải bỏ, sau này cưới cha của Thơm. Chuyện vô tình gặp Thơm rồi hỏi thăm mẹ con Qua cũng là lẽ thường thôi. Cho đến bây giờ người ta vẫn luôn nghĩ Tư Quang vì buồn dì Hảo bỏ rơi, mới xa xứ biển biệt mấy năm, đến lúc trở về thì điên dại. Nè, Đen thấy Tư Quang còn khen Thơm á. Giọng Đen ngập ngừng như muốn hỏi tiếp, nhưng rồi lại không. Thơm đã nhanh chóng hiểu ý, cười duyên một cái. Chú Tư khen Thơm đẹp, hệt như... Hả? Hệt như ai? Thằng Đen không tin ý cho lắm, nó cứ như vậy mà hỏi cho bằng được. Ánh mắt của Thơm hiện lên nét đượm buồn, cô cúi mặt. Chú Tư chưa nói hết. Đen gật đầu ngờ ngợ không hỏi nữa. Hẳn là lúc đó Tư Quang thấy Đen đứng nhìn cho nên mới không nói hết. Nhưng cho dù Tư Quang chưa nói hết, nhưng Thơm vẫn đoán được gã đang nhắc đến ai. Lòng cô tự dưng buồn thiêu. Cô thấy nhớ tới người mà Tư Quang nhắc. Nè, ê, chị Thơm la cà với thằng Đen ha. Lát nữa về em thưa với mẹ cho coi. Đầu đó nghe giọng chanh chua của nhỏ qua, quá ra nó đã ở ngay trước mặt. Thấy dì Hảo đánh Thơm là nó khoái lắm. Dẫu Thơm chẳng làm gì nó, nhưng nó vẫn bực. Cứ mỗi lần nó bực trong người là hay dựng chuyện cho dì Hảo đánh Thơm. Hôm nay nó đang bực sẵn trong người, đúng lúc gặp Đen với Thơm. Nó chẳng cần dựng chuyện phóng đại lên làm gì, về kể y như những gì nó thấy, thể nào Thơm cũng no đòn. Nè nè, mày nghĩ ai cũng như mày hả con cám kia? Mày la cả cả buổi á, bỏ mặt Thơm làm hết việc nhà, bây giờ còn đổ lỗi cho Thơm nữa hả? Riêng Đen thì nó đã không ưa qua từ đầu. Lần nào gặp hai đứa cũng chí chóe, bởi lúc nào Khoa cũng kiếm chuyện với Thơm, mà đụng đến Thơm là đụng đến nó rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, hai tay chống ngang hông, Khoa vên mặt lên quát lại. Nè, liên quan gì tới mày hả cái thằng Đen hôi kia? Mày bên chị Thơm quá ha. Thơm Thơm Đen Đen, tình tứ quá. Tao về tao thưa với mẹ, chứ tụi bay chữa cái thật bên nhau ha. Nè, cái thứ lẻo mép, mày thưa thử coi, cái đồ con cắm. Hai bên cãi qua cãi lại, chỉ khổ cho Thơm bị kẹt ở giữa. Qua mà thưa với dì Hảo bữa nay gặp Đen, thể nào Thơm cũng bị no đòn. Mà lỡ qua nó không cãi lại, Đen nó bực, Thơm cũng khổ. Nè, mày gọi ai là cám hả cái thằng Đen hôi kia? Tao gọi mày đó. Càng lúc, hai bên càng hung hãn. Thơm chỉ còn cách kéo tay Đen lại, ngăn không cho tình trạng tồi tệ hơn nữa. Nét mặt của Thơm hiện lên vẻ năn nỉ. Nè, đi thôi. Thương cho Thơm, thằng Đen cũng chẳng cố đôi co. Nó được cô kéo đi, còn phải lôi theo con trâu nặng kịch. Qua đứng lại đó, bực mình không làm gì được hai người họ, cho nên chỉ còn cách chậm chân xuống đất cho hả dạ. Đi xa được một đoạn, Đen không kiềm được uất ức mới lên tiếng hỏi. Nè, sao mà Thơm cứ nhìn nó hoài vậy? À, nó là em của Thơm mà. Càng nghĩ càng thấy giận thay cho cô. Nó cứ như trẻ con dỗi mẹ, không chịu nghĩ thông. Nhưng mà nó có xem Thơm là chị đâu. Thơm im lặng không trả lời. Cho dù Qua không xem mình là chị, nhưng cô luôn xem Qua là em. Kể ra cô thấy mình may mắn hơn Qua. Ít nhiều gì khi mẹ cô còn sống, cha mẹ cô chưa bao giờ cãi nhau, cha càng không đánh mẹ. Đằng này Qua từ nhỏ đã chịu nhiều tủi thân, ngày nào cũng phải đối mặt với một người cha rượu chè như Tư Quang. Mặc dù bây giờ khi trở về, Tư Quang đã ít nhiều thay đổi bản tính, nhưng vẫn không thể xóa đi những ám ảnh từ thuở nhỏ của Qua. Dì Hảo thương Qua như vậy, cho nên tính nó có phần khó chịu. Giả lại bây giờ dì Hảo với cha của Thơm cưới nhau rồi, Thơm giữ vai trò là chị, nhường nhịn em út cũng là lẽ phải thôi. Tùy tiện ngắt một cành hoa bông trắng, Thơm thơ thẩn vuốt che từng cánh hoa. Nét mặt thanh tao thoát vẻ trần tục. Người và cảnh hòa lại làm một, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đen gần như mê mẩn trước nét đẹp trong sáng ấy, ngơ ngẩn mãi không thôi. Một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, cuốn bông hoa bột công anh đậu lên tóc của Thơm. Cô không để ý cho nên không biết. Đen đành lấy tay gỡ hộ ra, xòe bàn tay đang nắm bông hoa ra, thổi nhẹ một cái. Đen nghe Thơm hỏi. Đen có thích qua bột công anh không? Ờ, có chứ. Nó quay lại nhìn cô trả lời, nhưng rồi lại run lên cầm cập, môi mấp máy không thành lời. Nắng chiều chiếu lên chiếc kẹp tóc long lanh chói lòa. Thơm ngẩng mặt lên nhìn Đen trong phút giây, khiến cho nó kinh hãi và gần như không tin vào mắt mình. Thơm chậm chậm trả lời. Tôi cũng thích. Vừa nói xong, Thơm liền xuất hiện một cơn co giật, tay chân run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nấc người lên. Phần lòng Đen trong mắt dần thu lại, tròn xoe, miệng hình chữ O, ngáp ngáp khiến cho máu từ trong cổ họng tràn ra, đỏ thẫm. Không chỉ có máu từ trong cổ họng, mà từ tay, chân, giờ đây khắp cơ thể của Thơm lấm lem đầy máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Thơm không nói được gì, cơ thể như cứng đờ. Hốt hoảng, Đen chỉ biết vuốt mặt Thơm, sao cho máu đừng chảy ra nữa như vậy. nhưng không có tác dụng. Nó sợ đến nỗi bật khóc khi thấy Thơm đau đớn giày xé, miệng liên tục gọi: Thơm, Thơm ơi, Thơm, sao vậy? Thơm đi trước, cách xa Đen một đoạn, nghe gọi liền quay đầu lại. Đen giật mình, cảm giác trong người hồi nãy vẫn chưa hết. Nó nhìn Thơm vừa mừng vừa sợ. Cô không hiểu gì, cứ ngỡ Đen gọi vì cô đi trước không đợi. Mà cũng tại Đen đứng lì mãi một chỗ đó chứ. Nhanh lên, không là Thơm đi trước à nghe. Bây giờ Đen vẫn chưa hoàn hồn, giơ hai bàn tay lên trước mặt mà còn run lẩy bẩy, không có máu me, tay nó vẫn sạch sẽ. Quá ra nãy giờ nó bị ảo giác. Thấy Đen cứ đứng ì ra, Thơm gọi tiếp: Đen, Đen không đi hả? Ờ, đi đi, đi chứ. Nói rồi nó nhanh chân rảo bước lại gần Thơm. Cô vẫn ríu rít cả đoạn đường như vậy, nhưng Đen chỉ im lặng. Chuyện vừa nãy làm cho nó một phen hú vía, cho nên chẳng nói được lời nào nữa. Một tối nọ, sau khi dẫn Hai Phú về nhà, Đen trăn trở không biết có nên kể với ông Hai Phú nghe hay không. Nó sợ ông không tin nó như lần trước. Tay chân nó cứ tái máy mãi cây đèn hoa kỳ ở trong góc nhà. Cây đèn đó có từ thời Pháp thuộc đó. Ông Hai Phú nhấp ngụm nước trà, nếm vị ngọt ngọt còn sót lại ở đầu lưỡi, chép miệng giải thích. Đen ngẩng đầu nhìn ông, cảm thán: Ôi, bác Hai giữ được lâu quá ha. Bây giờ mà bán đồ cổ á thì được cả đống tiền á. Cái thằng bán ai mà mua, giá lại của tổ tiên để lại mà. Ông nhấp thêm một ngụm nước trà nữa, ngẩng đầu ngắm trăng, ngẫu hứng hát một câu. Lúc này Đen đã thôi không còn nghịch cái đèn hoa kỳ. Trăng trở mãi, nó cũng nói: Bác Hai nè. Bị Đen cắt ngang đoạn ngẫu hứng, ông hơi nhíu mày, hắng giọng: Hả? Sao? Con bị ma ám á. Thấy ông không nói gì, nó sợ ông không tin, cho nên khẳng định chắc chắn lại một lần nữa: Con nói thiệt á. Tao đã nói cái gì đâu. Dùng tay vuốt cằm, ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Ban đầu ông không tin nó, nhưng sau khi thấy cái bóng đi theo Đen hôm bữa, ông đã bắt đầu tin. Chuyện ma quỷ lộng hành khó trách, chỉ trách thằng Đen xui xẻo. Được một lúc, ông hỏi: Đen à, bây giờ có làm cái gì bậy bạ đắc tội với người ta hay không? Đen cố nhớ lại, nhưng nó chẳng nhớ ra mình đắc tội gì với cõi âm. Nó lắc đầu: Con không có. Vậy có lụm cái gì lung tung hay không? Tính thằng Đen tuy hay tò mò, nhưng cũng không phải cứ thấy đồ rơi ngoài đường là lụm một cách bậy bạ. Nó thẳng thừng lắc đầu: Dạ không có. Ông Hai Phú lại trầm ngâm. Trước đây ông từng theo học thầy, nhưng chỉ nửa vời, không chuyên sâu. Thằng Đen cái gì cũng lắc đầu, thì thật khó mà đoán được vì sao ma lại đi theo nó. Đen vẫn cố lục lại trí nhớ, rồi chợt như nhớ ra cái gì, nó reo lên: À mà có đó, có lần con lụm được cái kẹp tóc á. À, cái kẹp tóc hả? Ông Hai Phú nhắc lại, rồi vô tình nhìn ra ngoài ngõ. Từ đằng xa có ai đó đang thập thò nhìn chằm chằm vô trong nhà. Quay sang Đen, ông dặn: Nè, mày tối nay ngủ lại đây đi, khuya rồi. Đen nhìn ông Hai Phú không hiểu chuyện gì. Mọi hôm nó còn về khuya hơn nữa mà, có thấy ông nhắc nhở cái gì đâu. Hôm nay tự nhiên ông Hai Phú lại giữ nó lại. Thấy thắc mắc, Đen lên tiếng hỏi: Ủa, sao vậy bác? Ông không giải thích thêm, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Tao dặn mày ngủ lại thì cứ ngủ lại đi. Nói rồi Hai Phú một mạch đi vào trong mắt mùng. Ông chỉ vào chiếc giường kê ở bên trong góc: Đó, tối nay mày ngủ ở lại đây với bác. Đen cũng chẳng kỳ kèo, Hai Phú dặn nó ở lại thì nó ở lại. Nó thấy ông vào nhà rồi mà vẫn cứ nhìn ra ngoài ngõ đề phòng, mặt thì tái mét, đâm ra nó tò mò nhìn theo. Ngoài ngõ bị cành cây na che khuất, chỉ thấy lấp ló. Nó thấy lá cây đung đưa như vậy, cho nên dù ở trong nhà, nó vẫn cảm nhận được có cơn gió thổi qua. Cố gắng nheo mắt quan sát thật kỹ, nhưng nó chẳng thấy gì ngoài một con cú mèo mắt xanh đang đậu trên cành cây. Đôi mắt to tròn của nó dường như đang nhìn lấy Đen không chớp. À, cái thằng, đóng cửa lại đi rồi ngủ. Ông Hai Phú nhắc. Đang chăm chú cho nên Đen bị giật mình, nó lại ngơ ngác nhìn ông. Phải đợi đến khi ông nhắc lại một lần nữa, nó mới vội vàng đóng cửa. Cũng không phải lần đầu mà Đen ngủ ở nhà ông Hai Phú, cho nên nó không bị lạ giường, dễ dàng chìm vào cơn ngủ một cách nhanh chóng. Riêng Hai Phú thì vẫn trằn trọc suy nghĩ, tay gác lên trán đến tận nửa đêm mới thiêu thiêu chợp mắt. Nhưng mà chưa được bao lâu, ông lại bị tỉnh giấc cho thằng Đen nói mớ. Người nó toát hết mồ hôi, mặt nhăn đi nhăn lại khó chịu, tay nắm chặt thành nắm đấm, trướng người sang trái rồi lại sang phải, răng cắn chặt. Hai Phú ngồi cạnh bật dậy, lay người thằng Đen, gọi đi gọi lại 2-3 lần thì nó mới chịu tỉnh. Ờ, Đen, Đen à. Nghe gọi, Đen dần tỉnh. Tuy nhiên nó vẫn còn rất lơ mơ, hai mắt mở lên nhìn trần nhà, khuôn mặt thất thần chẳng nói nên lời. Hai Phú lấy tay sờ trán nó, kiểm tra xem nó có sốt hay bệnh hay không. Nhưng nhiệt độ trán của Đen vẫn rất bình thường, không có biểu hiện nào của sốt cả, chỉ là trán ướt đẫm mồ hôi. Ông đoán chắc rằng nó gặp ác mộng. Đợi cho đến lúc nó bình tĩnh hơn, ông mới dịu giọng hỏi. Ờ, sao vậy con? Đen liếc nhìn sang ông Hai Phú, đôi mắt nó vô hồn hẳn. Nó chậm chậm trả lời. Con nằm mơ. À, mày mơ cái gì mới được chứ? Thơm. Nói rồi, Đen từ từ kể lại cơn ác mộng của mình. Nó cảm nhận như có ai đó cầm con dao đuổi chạy từ phía sau. Nó sợ đến nỗi chỉ biết cố gắng chạy. Nó chạy hết sức mình, rồi chạy lạc vào rừng lúc nào không hay. Dù cây cối bao quanh, nhưng lại có lối đi. Đen cứ theo lối đó mà cố thoát khỏi con người kia. Nhưng đến khi nó chạy đến một căn nhà quan, những lá kè thấp lùm xùm, mới cảm thấy không còn người đuổi theo nữa. Đen bắt đầu thở phào, như bị thôi thúc nó mở cửa bước vào trong ngôi nhà quan ấy. Trước mặt Đen là một cảnh tượng kinh hoàng, máu me chảy lên láng. Thơm bị trói chặt tay chân, nằm lăn dưới đất, giọng gian sinh nài nỉ. Xin ông tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Cô vừa khóc vừa gian sinh, giọng run rẩy. Đáng trách hơn là cả đàn ông thô kệch kia không quan tâm đến Thơm đang khóc lóc, mà vẫn cứ ra sức đá vào người cô. Cơ thể của cô đã hằn lên những vết lặn, vệt máu đông, nhìn thôi cũng thấy đau xót. Mày không im, tao cắt lưỡi mày bây giờ. Xin ông, tôi có tội tình gì đâu. Mày không có tội, nhưng thằng cha mày có tội. Nói rồi, cả nóc hết nửa gù rượu, đập mạnh xuống đất. Gù rượu vỡ ra thành nhiều mảnh. Cả tiện tay lấy một mảnh trong số đó, giơ lên cười the thé. Đang nhìn mà sợ hãi vô cùng. Nó sợ gã sẽ làm hại đến Thơm, muốn can ngăn nhưng lại không thể. Tay chân của nó cứ đứng yên một chỗ không nhúc nhích được. Lòng nó đau như cắt, chỉ muốn một tay đâm chết cái gã kia. Dẫu chỉ thấy bóng lưng của gã, nhưng nó cũng nhận ra sự tàn độc đằng sau cái bóng lưng thô kệch ấy. Gã ngắm nghía cái mảnh chai một hồi lâu, cứ một chút lại cười lên the thé, liếm mảnh chai một cái, rồi từ từ tiến lại gần Thơm. Mắt cô bây giờ đã nhòe đi, chỉ còn lại sự sợ hãi. Cô cố gắng lết về sau, tránh cái tên bợm chợm ấy, nhưng không thể. Gã đã túm tóc cô giật ngược lên, khiến cho cô sợ hãi đến nỗi không nói được gì, chỉ biết lắc đầu. Dường như gã ta không quan tâm tới điều đó. Tay bóp miệng Thơm, khiến cho cổ họng mở ra. Tay còn lại dùng mảnh chai ra sức cứa đứt lưỡi của Thơm. Cô đau đớn vùng vẫy, nước mắt trào ra, nhưng làm sao có thể kháng cự lại con quỷ dữ đó. Trong giây phút sinh tử, Thơm chỉ kịp gào lên một tiếng đau điếng rồi tắt ngúm. Cô không bao giờ còn có thể nói được nữa. Lưỡi Thơm đứt lìa ra ngoài, máu tuôn ra thành dòng, ngất liệm đi trong sự đau đớn. Con quỷ đội lốt người kia vỗ vỗ hai tay vào má Thơm. Thấy cô không còn phản ứng, hắn mới thở dài lắc đầu. Tao đã bảo mày im lặng rồi, tại mày không nghe tao đó thôi. Cầm chiếc lưỡi còn dính đầy máu lên, cả vui thú mà đùa nghịch, hết bóp rồi lại nắng, trông hết sức tổm lộm. Đang bây giờ gần như chết đứng, bất lực vì không giúp được gì. Lúc sau, khi gã đang say sưa với chiếc lưỡi thì nghe tiếng động bên ngoài, vội quay lại nhìn ra cửa. Vậy bây giờ có nhìn thấy mặt của gã đó không? Hai Phú sốt ruột, đổi lại Đen chỉ lắc đầu. Con chưa kịp nhìn nữa. Nhăn mặt nhíu mày một lúc, rồi Hai Phú hỏi tiếp. Bữa nay mày mơ thấy con Thơm bị như vậy, hay là mơ từ trước rồi? Con mơ từ trước rồi. Xoa đầu Đen một cái, Hai Phú bèn thở dài. Ông như nghiệm ra điều gì đó, chỉ là chưa tiện để nói với Đen. Trầm ngâm một lúc, ông dặn Đen ngủ tiếp đi, cho một mình ra bàn ngồi. Phiền não khiến cho ông đau cả đầu, một đêm không ngủ được. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma kinh dị Đêm Đen, tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần kết của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.